Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 118, World Cup quyết định. Rất nhanh trong trường học, mỗi cái niên cấp học sinh thi xong sở hữu khảo thí, thu thập xong sở hữu hành lý, liên lụy hồi thứ 9 lại 3/4 trạm xe đặc biệt xe tốc hành. Mà Shirakawa cũng theo Phỉ Niết Tạp đội ngũ. Mà hợp một tuần sau, bắt đầu trận đầu thi đấu, bằng tạp chí trùng bằng quyết định tại Vu Sư Thế Giới. Giống như là bóng đá một dạng, mà World Cup, cũng giống là bóng đá World Cup như vậy hấp dẫn người. Không chỉ là châu Âu, ngay cả châu Á các loại, chờ, các địa Vu Sư, đều sẽ tham gia, bao gồm nước Anh, Ireland, Bulgaria, nước Mỹ, nước Pháp, nước Đức, Tây Ban Nha, Ấn Độ vân vân mấy chục thi đấu. Mặc dù tham gia quốc độ có vài chục cái, nhưng là lại tái quá trình rất kịch liệt. Chỉ có đánh vào trận chung kết, hoặc là mấy mạnh, mới có bị nhớ năng lực. Shirakawa chỗ đội ngũ, là Phỉ Niết Tạp tài sản người chuẩn bị mở. Đội bóng tên là Cut Psychos. Chaser vừa là truy phong người. Shirakawa đối với cái danh xưng này, có chút nhổ nước bọt, nhưng là cũng không triệt. Dù sao hắn là đi làm. Bất quá hắn có chút vui mừng là Trung Quốc Vu Sư Thế Giới rất thần bí, không có phái ra đại biểu đội, cho nên không cần tao ngộ rất xấu hổ sự tình. World Cup thi đấu rất tàn khốc. Trận đầu thi đấu chính là Phỉ Niết Tạp truy phong người chống lại nước Mỹ đại biểu đội. Không thể không nói, nước Anh tại quyết định trong chén giống như là Shirakawa dĩ tiền thế giới đội banh quốc gia một dạng thôi. Ngược lại không phải quá tốt, mà ở quyết định trong vòng tốt nhất quốc gia, đương kim Ireland, bọn họ giống như là bóng đá trong quốc gia Brazil một dạng. Bắt đầu thi đấu, cũng chẳng có bao nhiêu người xem, nhất là nước Anh đại biểu đội cũng không phải danh đội, mà nước Mỹ đại biểu đội cũng không có bao nhiêu danh tiếng. Bọn họ tìm cầu thủ tên là Eri Singleton, là một cái có thiếu niên tóc vàng, rất cường tráng. Mang trên mặt cợt nhả, nhìn qua, không phải một cái thủ quy củ người. Tại trọng tài chạm canh gác trong tiếng, Shirakawa cùng Phỉ Niết Tạp, cùng với đối diện nước Mỹ đội 7 người, tổng cộng 14 người, 14 thanh cây chổi, đánh cây chổi bay đến không trung, siêu một trong tiếng, trọng tài thả bay quỷ bay cầu. Trong nháy mắt, 7 người trong đội, 6 gã đuổi cầu thủ lại va vào nhau. Người cạnh tranh ta cướp, mà song phương người thủ môn, cũng tụ tinh hối thần canh giữ ở vòng sắt trước. Blazer, trọng tài hét lớn một tiếng, bạo lực hai quả blazer lại thả bay ra ngoài, mà cầm banh gậy 4 gã người quật bóng, cũng bay ra ngoài, bắt đầu tranh đoạt blazer. Thông qua blazer tới công kích phía bên kia đuổi cầu thủ cùng tìm cầu thủ. Quyết định trong trận đấu, trọng yếu nhất hai quả bay cầu. Trong nháy mắt bị thả bay đi, song phương 7 tên đội viên, chỉ để lại Shirakawa cùng cái kia Eri giá tại cây chổi trên. Bắt đầu tụ tinh hối thần tìm kim phi tặc bóng dáng. Đinh, rất nhanh, một tiếng chuông reo, nước Mỹ đội dẫn trước vô cùng. A, Shirakawa nhìn phiên động số điểm bàn, híp híp mắt, nhìn giận đến dẫm chân đấm ngực. Lại không thể không đầu nhập so Phỉ Niết Tạp đám người. Còn có xa xa Eri Singleton. Người này tự hồ đang tìm cầu sau khi ánh mắt một mực thả tại trên người mình. Tự hồ đang chú ý mình, muốn chế địch tiên cơ dáng vẻ. Siêu, vô thanh vô tức trong lúc đó, Shirakawa trong mắt, một vệt kim quang từ Eri sau đầu thoáng hiện lên. Shirakawa cũng không động tác, không có ở trên mặt hiển lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Chẳng qua là nhìn chằm chằm Eri Singleton xem. Không nói bên trong, Eri Singleton bị Shirakawa nhìn đến sau lưng tê dại. Tinh thần không cách nào tập trung tìm kim phi tạc, mà là nghiêng đầu qua. Cùng Shirakawa mắt đối mắt lên. Hai người cách 10 người liều mình cướp cầu tình huống bên trong. Hai mắt mắt đối mắt, tựa hồ đang nổi lên bầu không khí. Siêu, Shirakawa ánh mắt lóe lên một nụ cười. Thân thể một phục, dưới người Từ Phỉ niết tạp cho hắn mua hỏa nỗ tiễn. Trong nháy mắt liền phi tiễn hướng Eri Singleton phương hướng. Cái gì? Eri nhìn đột nhiên động Shirakawa, không khỏi hù dọa giật mình. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ mấy hơi thở trong lúc đó. Shirakawa hỏa nỗ tiễn liền đến trước mặt hắn. Sau đó siêu một cái chuyển biến. Hướng lên vừa xong, là kim phi tặc. Eri nhìn lên, chỉ thấy Shirakawa chính đuổi theo một vệt kim quang. Thoáng cái kịp phản ứng, nhưng là lại đã tới không kịp. Shirakawa trên không trung đã dừng lại, đem tay trái giơ lên. Kim sắc loạn hạt nhân đại tiểu cầu thể đã bị hắn nắm trong tay. 150-10. Nước Anh đội thắng được. Trọng tài mặt không chút thay đổi tuyên bố kết quả. Quá tốt. Phỉ niết tạp đầu đầy đại hãn đuổi theo quỷ bay cầu. Thậm chí bị phía bên kia khống chế Blaster công kích rất nhiều hạ. Nhưng là lại như cũ thua hết vô cùng. Nhưng nhìn đến Shirakawa trong nháy mắt, bắt được kim phi tặc, kết thúc thi đấu, trên mặt không thể ức chế dâng lên hưng phấn vẻ mặt. Một cái tốt bắt đầu, so với cái gì đều trọng yếu. Đánh bại nước Mỹ đội, nhượng Phỉ niết tạp trong nháy mắt lòng tin đại chấn, thậm chí nói ra muốn đi quầy rượu ăn mừng, nhưng là bị Shirakawa cự tuyệt. Hắn cũng không muốn ra cái gì chớ để ý bên ngoài. Mà Phỉ niết tạp tỉnh táo lại, cũng được miễn cái ý nghĩ này, cố gắng an ủi từng cái thất vọng đội viên, nói rõ nếu như có thể đánh vào thi đấu, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ phong một cái đại đại hồng bao. Cái này làm cho đám cầu thủ tâm tình cao hứng không thiếu. Trong 3 tháng kế tiếp, Shirakawa cùng Phỉ niết tạp thủ hạ mấy cái cầu thủ, lâm vào các loại trong khổ chiến, đánh quyết định World Cup. Chẳng những là trên trường đấu tranh phong, sau lưng, càng có thật nhiều âm hiểm giao phong, giống như tại top 8 trong đội ngũ, cùng Australia đội giao thủ sau khi thắng lợi, Phỉ niết tạp thủ hạ hai cái đuổi cầu thủ, bởi vì không có chịu được nhàm chán, đi ra ngoài tìm thú vui, kết quả bị người thi ác nguyền rủa, toàn thân mọc đầy mủ loét, hơn nữa còn bị thi quên mất nguyền rủa, ném ở trong hẻm nhỏ. Thậm chí thiếu chút nữa không có tìm trở về. Bởi vì gặp phải công kích, cho nên Phỉ niết tạp tinh thần trong nháy mắt tăng lên trên rất cao cao độ, nhanh chóng nhượng dự bị điền vào chỗ trống, đồng thời còn hướng ra trong cầu cứu, phát động lực lượng, tìm bộ phép thuật mượn không thiếu ngạo lo đến giúp đỡ. Mà Shirakawa làm tìm cầu thủ, một cái trọng yếu vai diễn, cũng rất có may mắn phân đến hai cái bảo tiêu. Top 8 đánh, chỉ còn lại Nhật Bản đội, Ireland đội cùng Bulgaria đội. Mỗi một đội ngũ đều là giết mở một cái nặng nề máu lộ. Mỗi một danh đội dự thi viên, trên người xương, đều hoặc nhiều hoặc ít bị Blaster, hoặc là một ít phạm quy phương pháp cho đánh nát qua. Uống qua sinh cốt linh, nằm qua giường bệnh, nhưng là năng động, đều ủng hộ đi xuống. Shirakawa đầu lần cảm nhận được vì sao kêu không gầy bất nạo thể dục tinh thần. Tứ cường trong đội, rất nhanh thi đấu đối thủ, liền bị rút thăm quyết định ra đến. Shirakawa chỗ truy phong người đội, chống lại phải là Nhật Bản Amaterasu đội. Phía bên kia tìm cầu thủ, là danh nhuyễn muội chỉ, tên là Watanabe Shizuka, một cái rất thơm không kiều diễm ướt át nữ nhân. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.